Chương 65, ta không quá thói quen đơn rút. Thánh điện đại môn, phảng phất là ngăn cách âm dương hai giới một đường tia, từ ngoài cửa nhìn lại, bên trong đen kịt mà thâm thúy, nhưng vượt qua cửa một khắc này, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, tựa như đưa thân vào ánh mặt trời rực rỡ hạ, mặt đất dưới chân là trơn bóng chói mắt ngọc thạch, đỉnh đầu là lưu ly tựa như mái vòm, bên người là không hiểu thấu theo tới nguyên thi, nghi thức còn có thể có người đi theo, Bạch Kiêu tò mò hỏi, quy định không thể người kia, học thuật lý luận kém xa ta. Nguyên thi chuyện đương nhiên đáp nói, huống chi tình huống của ngươi đặc thù, nhằm vào người bình thường quy củ không cần đến trên người ngươi. Bạch Kiêu gật gật đầu, tình huống của hắn hoàn toàn chính xác đặc biệt, sớm tại nghi thức trước đó, cường hiệu ma năng tắm rửa không sinh hiệu thời điểm, Nguyên thi liền nhắc nhở qua hắn, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau sẽ có phiền toái rất lớn, không cần nghĩ quá nhiều, nhớ kỹ cái kia ba cái vấn đề đáp án, đến lúc đó nghe ta chỉ thị là được rồi. Được, Bạch Kiêu không nói nhảm, đối với Nguyên thi hắn vẫn có gần như tuyệt đối tín nhiệm, nàng nói cái gì, tự mình làm cái gì là được. Huống chi Bạch Kiêu cũng biết, Nguyên Thi đi theo hắn đi vào thánh điện, cũng tuyệt không giống nàng nói đến đơn giản như vậy. Nếu không phía trước bốn cái học sinh, vì cái gì nàng không cùng tiến đến. Trước đó 148 cái học sinh, cũng đều không có đạo sư đi theo bên cạnh. Phần nhân tình này tạm thời ghi lại, sau này trở về dùng Long Chi Lệ hồi báo là được. Một lát sau, Bạch Kiêu đi vào thánh điện chính giữa, lại phát hiện bốn phía không có vật gì, mẫu sao đâu. Nguyên Thi cười nói, chúng ta ngay tại mẫu sào nội bộ a. Sau một khắc, vô số đầu vô hình xúc tu từ phía trên trần nhà rủ xuống, nhao nhao bắt đầu dây dưa, Bạch Kiêu vô ý thức muốn phản kháng, lại bị Nguyên Thi lạnh lùng cảnh cáo, đừng nhúc nhích, không nên kích thích nàng. Bạch Kiêu thế là cố nén thể nội cái kia chiến ý mãnh liệt, mặc cho xúc tu đụng chạm tới da của hắn, cái cổ, gương mặt, mu bàn tay, xúc cảm hơi lạnh, cũng không khó chịu, nhưng chút ít này xúc cảm, nhưng ở trong nháy mắt liền đốt lên trong cơ thể hắn khí huyết. Để cả người hắn đều sôi trào, hận không thể lập tức lên tiếng gầm thét, giết cái thi sơn huyết hải. Nhưng mà Bạch Kiêu lại dùng nguy nga giống như thánh sơn đồng dạng ý chí lực, đem cảm giác kích động này một mực trói buộc lại. Tại nghi thức trước, Nguyên Thi liền nhắc nhở qua hắn, hôm nay phiền toái lớn nhất không ở chỗ mẫu sào, mà ở với hắn bản thân. Mà tuyết sơn thợ săn giải quyết bất cứ phiền phức gì, chủ yếu tố chất đều là tuyệt đối tỉnh táo. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu trong đầu cũng vang lên Nguyên Thi thanh âm, không cần đem mình làm tuyết sơn thợ săn. Ngươi bây giờ là học viện học sinh, là ma đạo sĩ, thử nghiệm giải trừ ngươi thợ săn bản năng, hồi ức cái kia ba cái vấn đề đáp án. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, giải trừ bản năng, cái này nói ngược lại là dễ dàng, nhưng bản năng nếu là dễ dàng như vậy giải trừ, trên đời liền không có đêm xuân khổ đoạn bốn chữ này. Nhưng Bạch Kiêu vẫn là thử nghiệm buông xuống, loại này buông xuống, không phải đơn giản buông thả tâm thần, bởi vì vậy tương đương là tùy ý bản năng chiếm cứ thân thể, mà là cưỡng ép lợi dụng lý tính, như là cạo xương liệu độc đồng dạng. Đem trong cơ thể hết thảy bản năng dấu vết đều cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, quá trình phi thường gian nan. Lấy Bạch Kiêu bây giờ tình trạng cơ thể, vẻn vẹn là muốn cưỡng ép bản thân kiềm chế khí huyết, liền đã rất khó khăn, càng không nói đến còn muốn vân ra tâm thần đi dần dần thanh trừ bản năng, đem chính mình coi là ma đạo sĩ. Cũng may, tương tự huấn luyện, hắn sớm tại trên tuyết sơn liền đã trải qua rất nhiều lần. Bạch Vô Nhai đang huấn luyện hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ thợ săn ưu tú nhất lúc, đã từng nói, nhất thợ săn tốt nhất định là có thể đem bản năng vận dụng tự nhiên thợ săn, mà vận dụng tự nhiên cũng bao quát buông xuống. Một lát sau, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy thể nội cái kia lăn lộn khí huyết dần dần lạnh đi, tứ chi cơ bắp cũng sẽ không căng cứng, cái kia hết sức căng thẳng đại chiến không khí rốt cục giải trừ. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu trong đầu cũng không khỏi nổi lên Nguyên Thi trước đó ba cái vấn đề. Ta là người như thế nào? Ta muốn trở thành người nào? Ta tha thiết ước mơ lực lượng là cái gì? Cái này ba cái vấn đề là Nguyên Thi thiết kế đến, để các học sinh có thể càng thêm rõ ràng nhận biết bản thân, mục tiêu phong tỏa, nàng cố ý cho học sinh nhóm lưu lại thời gian một ngày trầm tư suy nghĩ đơn giản như vậy ba cái vấn đề, kỳ thật trọng yếu cũng không là vấn đề đáp án, mà là để học sinh tốn hao thời gian dài đi chải vuốt bản thân, lấy tiến vào một loại tối tăm không thể giải thích trạng thái tâm lý, dưới trạng thái như vậy, cấy ghép ma chủng kết quả biết vượt xa mong muốn, cho nên Nguyên Thi lúc ấy thậm chí đều không có hỏi thăm mọi người đáp án. Bạch Kiêu cũng may mắn nàng không có hỏi, bởi vì tại trắng đêm trầm tư sau, Bạch Kiêu kỳ thật đã ý thức được, đáp án của hắn là thật là có chút khó mà mở miệng, đó còn là hắn mới vừa ký sự không lâu lúc sự tình, còn nhớ rõ đó cũng là một cái phong sơn quý, Bạch Vô Nhai cổng còn nhỏ Bạch Kiêu xâm nhập thánh sơn, đương nhiên, đó là vi phạm cấm kỵ hành vi, vốn lấy Bạch Vô Nhai tính tình, cái gọi là cấm kỵ, đại khái chính là chuyên môn để người đánh vỡ, cũng mang đến khoái cảm đồ vật đi. Bạch Kiêu còn nhớ rõ, bản thân ghé vào Bạch Vô Nhai trên lưng, bên tai là gào thét như quỷ thần chi minh gió tuyết, nhìn thấy trước mắt là một mảnh bạch mang, bốn phía có vô số lưỡi dao vậy sắc bén vụn băng tuyết rơi, nhưng tất cả những thứ này lại đều bị Bạch Vô Nhai lấy huyết nhục chi khu cản lại. Hắn nắm lấy một cây trắng như tuyết cốt mâu, ở trên thánh sơn thông suốt không trở ngại, dọc theo bất ngờ đá núi, gần như không nhìn trọng lực thẳng tắp tiến lên, quá trình dài đằng đẵng, lại tựa hồ rất ngắn, lúc này muốn đến, rất nhiều chi tiết đã trải qua mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Kiêu lại như cũ rõ ràng nhớ kỹ, làm Bạch Vô Nhai cõng hắn đi thông gió tuyết, hết thảy trước mắt đều sáng tỏ thông suốt, bầu trời bày biện ra trước nay chưa có xanh thẳm, tựa như nguyên một khối bao phủ thế giới sáng long lanh đá quý, không chứa một tơ một hào tì vết, bởi vì tất cả bụi bặm đều bị gió tuyết quét sạch lôi cuốn lấy, lắc tại phụ tử phía sau, mà ở bộ lạc bên trong nhìn lại, thẳng đến chân trời, cao không thể chạm thánh sơn, cũng đang bị Bạch Vô Nhai dẫm ở dưới chân, hắn tại phong sơn quý, gió tuyết mãnh liệt nhất thời điểm, cõng Bạch Kiêu leo lên tới thánh sơn chi đỉnh, hài tử, đây chính là ta gặp được phong cảnh, rất đặc sắc a, Bạch Kiêu cho tới nay đều nhớ, Bạch Vô Nhai đang khi nói chuyện hào tình vạn trượng, đúng vậy a, đích thật là vô cùng đặc sắc phong cảnh, ngửa đầu nhìn lại, cái kia xanh thẳm trôi luyện bầu trời, phản phất toàn bộ thế giới trừ ta bên ngoài không có vật khác, mà cúi đầu xuống, gào thét gió tuyết vân tầng, cùng phía sau che lại đại thiên thế giới, nhưng lại để người rõ ràng ý thức được, cái thế giới này là biết bao rộng lớn, mà rộng lớn như vậy thế giới, lại không có bất kỳ cái gì một người, một vật, có thể so sánh bản thân chỗ cao hơn, đây chính là Bạch Vô Nhai thấy phong cảnh, cũng là Bạch Kiêu ghi khắc một đời hồi ức, hắn cũng không phải là loại kia thiên sinh có được tuyệt đối trí nhớ kỳ tài, rất nhiều khi còn nhỏ đợi sự tình đều đã quên mất, nhưng là, cái kia xanh thẳm bầu trời, cùng phụ thân ở trước người lời nói hùng hồn, lại ghi khắc đến nay, có lẽ, vậy chính là mình chân chính hết thảy mong muốn, sau một khắc, làm Bạch Kiêu trong đầu lần nữa hiện ra cái kia phiến xanh thẳm lúc, bốn phía vô hình xúc tu, cũng lặng yên đem một khỏa mầm móng cắm vào đến rồi Bạch Kiêu thể nội, xúc cảm vô cùng rõ ràng, nhưng lại khó nói lên lời, Bạch Kiêu có thể cảm nhận được rõ ràng có một khỏa mầm móng tiến vào trong thân thể, lại không phải thông qua bất luận cái gì đã biết giác quan, thị giác, vị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí cả trực giác, siêu thoát tại những cái này cảm giác phía trên, phản phất đã thức tỉnh một cái mới cảm giác khí quan, sau đó cái này khí quan nói cho hắn biết, có một khỏa mầm móng đã trải qua cắm rễ đến rồi trong cơ thể của hắn, nhớ kỹ loại cảm giác này, đây chính là ma đạo sĩ thức tỉnh ma thức trong nháy mắt đó, nguyên thi thanh âm vang lên lần nữa, sau đó, nghiêm túc nhìn xem ngươi ma chủng đi, Bạch Kiêu thử nghiệm điều động lên phần này vừa mới thức tỉnh cái gọi là ma thức, có chút không lưu loát, liền như là một người đuôi cả đời bỗng nhiên thu hoạch được ma nhãn, đại não còn không am hiểu xử lý toàn bộ tin tức mới lưu, tại ma thức bên trong, Bạch Kiêu có thể tinh tường nhìn một khỏa nho nhỏ viên cầu, có chút lóe ra màu xanh nhạt ánh sáng, nhưng quang mang như đậu, lung lay sắp đổ, đây chính là ma chủng, nói chính xác là sắp chết ma chủng, Nguyên Thi nói, chúc mừng ngươi đổi mới Hồng Sơn Học viện xây viện 1800 năm qua ma chủng cấy ghép nghi thức thấp nhất điểm, dựa theo Chu Tuấn Sơn cho điểm tiêu chuẩn, ngươi viên này nên tính là 3 điểm tạp chủng, nghe được cái này kết quả, Bạch Kiêu thậm chí có chút thất vọng, thế mà không phải không điểm a, nhập học khảo nghiệm thời điểm, hắn nhưng là soát ra ẩn tàng điểm không điểm đâu. Nguyên Thi lạnh nhạt ngữ khí lập tức không còn, ngươi còn kiêu ngạo, không có ta giúp ngươi tẩy luyện tâm thần, ngươi cái này cấm ma pháp thể hoàn toàn chính xác chính là không phân thủy chuẩn a, khá hơn nữa ma chuẩn bị ngươi huyết mạch này tẩy luyện một lần cũng thành phế loại, không đúng, không có ta, ngươi ở đây cùng mẫu sào liên tiếp một khắc này liền muốn nổ tung, cái kia bây giờ nên làm gì? Rất đơn giản, tiếp tục cấy ghép, Nguyên Thi giải thích nói, ma chủng di chuyển kết quả là có tính ngẫu nhiên, nhất là Hồng Sơn Học viện nguyên thủy mẫu sào, cái gì ma chủng cũng có thể đản sinh ra, mặc dù lấy ngươi cấm ma pháp thể chất, đại bộ phận ma chủng tại cấy ghép quá trình bên trong đều sẽ biến thành tàn loại, nhưng là y nguyên có rất nhỏ xác suất, mẫu sào có thể sinh sản ra dù là cấm ma pháp thể cũng phong cấm không được kháng tính ma chủng, rất nhỏ xác suất, Nguyên Thi nói ra, đúng vậy a, trước kia ta cũng không dám khẳng định xác suất này có phải hay không là tồn tại. Nhưng vừa mới đã ngươi ma chủng chỉ là tàn loại mà không chết loại, vậy liền mang ý nghĩa cái này hơi nhỏ xác suất, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại nhỏ xác suất, tại cũng đủ lớn hàng mẫu trước mặt đều đưa trở thành tất nhiên. Dừng một chút, Nguyên Thi lại nói ra, bất quá ngươi vừa mới hẳn là cũng cảm thấy, mỗi một lần cấy ghép, mẫu sào tại tặng cho ngươi ma chủng thời điểm, cũng sẽ tước đoạt một bộ phận sinh mệnh lực làm giá, ta biết ngươi thân thể khỏe mạnh, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Bạch Kiêu gật gật đầu, hiểu, vậy trước tiên đến 10 phát đi.